Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chương 1515 cầu ngươi đừng liêu ta. Có cái gì không hiểu liền ở trên mạng hỏi ta, Minh Ca sụ mặt, mỗi ngày buổi tối, ta cho ngươi nửa giờ thời gian hỏi ta vấn đề, hoa. Nữ hài một đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, lại là kính nể lại là sùng bái nhìn Minh Ca, liền biết Lạc Ca lão sư đối ta tốt nhất. Lạc Ca lão sư yên tâm hảo, ta một hồi sẽ không cô phụ ngươi. Mặt vô biểu tình Minh Ca bằng bằng, này nữ hài thật là hảo vô sỉ, nàng cảm thấy chính mình lại bị liêu. Hơn nữa nhìn đến nữ hài trên mặt kia tràn đầy sán lạn mắt sáng mỉm cười, Minh Ca đột nhiên liền nhớ tới một loại tên là ngốc bạch ngọt nữ chủ sinh vật. Minh Ca sửa đúng nàng, nói là sẽ không cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Nữ hài cười đến càng vui vẻ, gật đầu như đảo tỏi, đúng đúng đúng, ta liền biết không phải ta một người đối chúng ta tương lai có kỳ vọng, nguyên lai lão sư cùng ta giống nhau. A a a, Lạc Ca lão sư ngươi yên tâm hảo, ta sẽ nỗ lực. Minh Ca bằng bằng, chứng đau mặt Minh Ca dứt khoát nhanh hơn chính mình bước chân. Ta phải về ký túc xá, ngươi đừng đi theo ta. Nữ hài vẻ mặt tỉnh ngộ vội chiều Minh Ca phất tay. Nga nga hảo, trong trường học sư sinh cùng nhau thật là ảnh hưởng không tốt. Lão sư ngươi đi trước, ngươi đi trước. Không rên một tiếng Minh Ca đương chính mình cái gì cũng chưa nghe được. Trở về ký túc xá ngủ cái ngủ trưa, mở ra di động thấy được Nghiêm Thích cuộc gọi nhỡ. Minh Ca đem điện thoại đánh qua đi. Gọi điện thoại có việc sao? Nghiêm Thích nói, ta giữa trưa ở bên này tìm một cái nhà ăn. Nhà bọn họ làm kia đạo thịt kho tàu sư tử đầu thực không tồi. Ta nhớ rõ ngươi thích nhất ăn cái này, liền muốn hỏi một chút muốn hay không ta giúp ngươi đóng gói một phần, phải không phải không? Minh Ca mừng như điên, vậy ngươi cho ta đóng gói 2 phần trở về hảo, ta buổi chiều ăn. Nghiêm Thích nói, ta đã trở lại, à, vậy quên đi, có thời gian cùng nhau đi ra ngoài ăn. Nghiêm Thích nói, buổi chiều đi, buổi chiều ta lên lớp xong, chúng ta cùng đi ăn xong rồi, ly đến cũng không xa, hảo à, muốn hay không đem Vương giáo thụ cũng kêu lên. Hắn buổi chiều giống như cũng không có việc gì, Vương giáo thụ là Nghiêm Thích cùng Minh Ca hai. Người trước kia đạo sư, Nghiêm Thích nói, hảo, kết quả buổi tối hai người mới vừa ra ký túc xá. Nữ hài liền theo đi lên, Lạc Ca lão sư hảo, Nghiêm lão sư hảo, các người đều đi ăn cơm sao? Hảo xào, ta cũng vừa lúc đi thực đường. Nghiêm Thích lạnh nhạt mặt. Minh Ca diện than mặt, nữ hài vô tri vô giác. Thẳng đi đến Minh Ca bên cạnh vị trí. Lạc Ca lão sư, ngươi ngày hôm qua dạy ta những cái đó, ta buổi tối lại ôn tập một lần. Thật nhiều không hiểu vấn đề toàn bộ đều bế tắc giải khai giống nhau, chúng ta muốn đi ra ngoài. Ăn, Minh Ca đào đào túi, lúc này mới phát giác chính mình không mang thực đường tạp. Ngươi đi thực đường ăn cơm có tiền sao? Nàng nói lời này, dứt khoát móc ra chính mình tiền bao. Bên trong có 150, còn có 2 cái 10 nguyên. Minh Ca tay ở 50 thượng rừng rừng. Sau đó rút ra 2 chương 10 nguyên. Cái này cho ngươi mượn, nữ hài lệ rơi đầy mặt. Nàng tưởng nói 20 nguyên căn bản ăn không đến cái gì. Cấp cái 50 đồng tiền cũng so 20 đẹp, nhưng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống. Yên lặng đem tiền tiếp nhận, cảm ơn Lạc Ca lão sư, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại ngươi. Lời này Minh Ca nửa điểm đều không tin. Nàng tựa vô tình ngó mắt nữ hài cười đến lấy lòng lại sán lạn mặt, tới rồi trên xe. Đang đợi Vương giáo thụ thời điểm, Nghiêm Thích đối Minh Ca nói, ngươi cẩn thận một chút, nữ hài kia rất có tâm cơ, ngươi đừng bị nàng lừa, không có việc gì. Minh Ca mãn không thèm để ý, nhiều lắm lừa điểm tiền cơm. Chút tiền ấy ta không để bụng, nhưng nếu là nàng thật không có tiền, ta không giúp về sau đáy lòng sẽ có kết, Nghiêm Thích không nói nữa. Hắn nhạy bén phát giác Minh Ca đối cái này nữ hài không giống bình thường. Hai tay của hắn siết chặt tay lái, tự hỏi lúc này đây nên hắn ra tay, cho nên ở trầm mặc sau khi. Nghiêm Thích nói, ngươi hai ngày này không phải còn ở nghiên cứu một cái hạng mục sao? Nơi nào có thời gian giúp nàng học bù, nếu không trong khoảng thời gian này cho nàng học bù việc này giao cho ta đi. Chờ ngươi vội xong rồi việc này lại tiếp nhận, kia thật đúng là thật tốt quá. Minh Ca ước gì đem, nữ hài cái này phỏng tay khoai lang lạnh một đoạn nhật tử. Nàng liền nói, cảm ơn cảm ơn, cảm tạ cái gì? Nghiêm Thích cười, về sau ta có việc cũng đến làm phiền ngươi a. Chúng ta chi gian nói tạ quá khách khí, cũng là. Minh Ca gật gật đầu, chờ ngươi về sau có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ thời điểm nói một tiếng. Ta nhất định đạo nghĩa không thể chối từ, Minh Ca hai ngày này cùng giáo thụ cùng nhau chủ đạo. Nghiên cứu một cái sinh vật hạng mục, thật là rất bận, không bao lâu liền đầu nhập ở hạng mục chung, đừng nói hồi ký túc xá. Liền đi học thời gian cũng chưa. Nàng chương trình học đều là Nghiêm Thích đại lao. Bất quá oanh oanh liệt liệt vội một vòng sau, hết thảy cuối cùng thu phục, Minh Ca nhẹ nhàng thở ra, thành thật kiên định ở trên giường ngủ một ngày. Ngày hôm sau mới vừa rời giường, liền có tiếng đập cửa vang lên khởi. Nàng tưởng Nghiêm Thích đâu, một bên mở cửa một bên nói, như thế nào sớm như vậy. Đi ra ngoài chạy một vòng, mở cửa vừa thấy thế nhưng là nữ hài. Nữ hài nhìn đến Minh Ca, đầu tiên là kinh hỉ trước mắt sáng ngời, sau đó đại khái là quá kích động, duỗi tay đi ôm Minh Ca. Lạc Ca lão sư, người rốt cuộc đã trở lại, ta đợi người đã lâu a. Nữ hài nói liền ô ô ô khóc. Trong khoảng thời gian này ta rất nhớ ngươi. Các người vội lên đều là như thế này không muốn sống sao? Thế nhưng đều không trở lại ngủ, Minh Ca đẩy ra nàng. Ngươi có chuyện gì sao? Đừng khóc, này sáng sớm sẽ đánh thức người khác. Nữ hài thuận thế đã bị Minh Ca đẩy ly. Một chút cũng chưa lưu luyến. Nàng đứng ở tại chỗ cử cao thủ nâng lên túi. Đây là ta vì Lạc Ca lão sư mua bữa sáng. Mau lạnh. Lạc Ca lão sư ăn trước bữa sáng đi. Đối diện Nghiêm Thích mở ra môn, Nghiêm Thích ánh mắt đầu tiên là từ nữ hài trên người đảo qua, sau đó cùng Minh Ca ánh mắt đối thượng, nữ hài cũng thấy được Nghiêm Thích, cười chào hỏi, Nghiêm lão sư hảo, hôm nay Lạc Ca lão sư đã về rồi, hắn bữa sáng ta liền không thể lại cho ngươi ăn, xin lỗi ha. Minh Ca bằng bằng, Nghiêm Thích bằng bằng, còn tưởng rằng này nữ hài trong khoảng thời gian này cho hắn mang bữa sáng là tưởng lấy lòng hắn đâu, nguyên lai là bởi vì đối diện người không trở về duyên cớ. Minh Ca cảm thấy này nữ hài chính là ở vì nàng chiêu thù hận giá trị. Bất quá ký chủ những cái đó nữ phiêu nhóm từng cái đều hướng Nghiêm Thích trên người dán. Ngay cả cùng Minh Ca cùng nhau những cái đó bạn gái cũ nhóm cũng là tưởng thuận lợi mọi bề. Đối Nghiêm Thích so đối Minh Ca còn muốn nhiệt tình. Khó được có như vậy một cái kỳ ba. Minh Ca trên mặt xấu hổ rất nhiều. Đáy lòng thế nhưng lược sảng, nữ hài tựa hồ sợ Nghiêm Thích tới đoạt bữa sáng. Nói cho hết lời, liền lôi kéo Minh Ca cánh tay chiều trong phòng đi đến. Lạc Ca lão sư. Bữa sáng sắp lạnh, chúng ta chạy nhanh về phòng ăn đi. Minh Ca không nhúc nhích. Nàng cũng không để ý tới nữ hài nói. Cười đối Nghiêm Thích chào hỏi. Là muốn đi ra ngoài chạy bộ sao? Ta hôm nay sợ là vô pháp đi ra ngoài. Nghiêm Thích hơi gật đầu. Lại quét mắt nữ hài. Lúc này mới chiều thang máy trốn đi đi. Chờ Minh Ca vào phòng. Nữ hài xum xoe đem bữa sáng bày biển cũng may trên bàn. Ngồi ở trên ghế nàng cảm khái một câu. Lạc Ca lão sư thật là cái ái sạch sẽ người. Mặc kệ khi nào tiến phòng của ngươi đều là sạch sẽ làm người cảnh đẹp ý vui. Hết chương.